bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 151, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái hai phốp miệng nói tình cờ nhưng ánh mắt sáng rực đã tô rõ cô ấy là người có chủ đích từ trước. Cô và em gái Abi đã bàn bạc kỹ lưỡng, cô ý thức trắng đêm ở khu phố đi bộ để chờ đợi món ăn sáng nay. Chưa kịp mở miệng thanh minh, phía sau hai người lại ùa ra thêm vài người nữa trai gái đủ cả, nhưng phần lớn vẫn là bạn bè nữ giới của cặp đôi này. Trong số đó, một người bạn không nhịn được càu nhàu. Không phải chứ, tối qua thức trắng đêm nhảy nhót, sáng sớm cậu bảo có đồ ngon nên kéo bọn tôi đi bộ tận 500 mét tới đây. Ăn cái gì cơ, bánh mũ bầy quầy ven đường hả? Cô ấy liếc nhìn tấm bảng nhỏ trên xe đầy của Tôn Miểu, mới tiếp tục mỉa mai. Bánh mũ, một người khác phụ họa theo. Đúng vậy, còn mỗi người chỉ được 2 cái. Bánh mũ thì ai thèm mua nhiều chứ? Nói thật, với cái giá này và thời điểm bán hàng kỳ lạ thế này, sợ là một cái cũng khó bán. Em gái hai phốp tức đến mức suýt bốc hỏa. Tôi tốt bụng dẫn các người tới ăn đồ ngon, mà các người cứ càu nhàu mãi. Đi đi đi, hai người kia đừng hòng ăn bánh ú nữa. Thật sự là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Chủ quán Tiểu Tôn mau đưa hai tên này vào danh sách đen đi. Em gái Abi thì thực tế hơn nhiều. Chủ quán Tiểu Tôn, cho tôi 2 cái bánh ú nhé. Trong việc tranh thủ đồ ăn, em gái Abi luôn là người hành động nhanh nhất, vừa dứt lời đã giơ tay đặt hàng trước. Dù em gái hai phốp và đám bạn đang đùa giỡn nhau, Tôn Miểu cũng không định thật sự đưa ai vào danh sách đen. Chỉ cần nói vài câu như vậy thôi, chưa đáng để cô làm lớn chuyện. Nếu không, cô sẽ trở thành kẻ keo kiệt, nhỏ mọn. Hiện tại, danh sách đen của cô chỉ có duy nhất Trương Sắc. Tiền sư phụ và quản lý cũng có thể thêm vào, nhưng dù sao giờ họ đã bị bắt rồi, không thể nào chạy ra ngoài mua đồ được nữa. Việc bị những khách chưa từng ăn qua đồ cô nấu càu nhàu vài câu cũng chẳng khiến cô tổn thương. Đây đâu phải lần đầu tiên đâu. Những vị khách như vậy, sau khi ăn xong lập tức sẽ đổi thái độ, biến thành đội quân ủng hộ cuồng nhiệt. Em gái hai phốp vốn nổi tiếng, không đáng tin, trong nhóm bạn ai cũng hiểu điều đó. Món gì cô ấy nói ngon, thường là tệ nhất. Nhưng em gái Abi lại khác biệt, nhìn bề ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng khi đã trực tiếp mua, chứng tỏ cô ấy thấy bánh ú này thật sự ngon. Bạn bè nhìn nhau, lập tức hiểu ra, chiếc xe đầy nhỏ bé, bảng hiệu không quá bắt mắt, hình như không đơn giản như vẻ ngoài. Rồi tất cả đồng lòng xếp hàng sau em gái Abi, lặng lẽ đẩy em gái hai phốp ra khỏi hàng đầu. Đến khi em gái hai phốp nhận ra tình hình, người đứng trước mặt cô ấy đã thành một hàng dài bất tận. Các người, tôi, các người nhớ lấy hôm nay. Giữa chừng, cô định chửi tục, nhưng em gái Abi liếc sang một cái, lập tức khiến cô ngoan ngoãn sửa lời, cam chịu xếp hàng cuối đám đông. Một người bạn mới bước tới hỏi Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, bánh ú cô làm thật sự ngon đến mức đó sao? Giọng đầy ngờ vực, nhưng Tôn Miểu cười nhẹ đáp, thử là biết liền, anh cứ mua về ăn thử đi. Mỗi người đều mua 1-2 cái, người mua 1 cái thì nửa tin nửa ngờ, nhưng sau một đêm thức trắng, cơ bản là rất muốn bổ sung năng lượng. Xe đẩy của Tôn Miểu không đủ chỗ ngồi, nên cả đám cứ thế mà ngồi xổm hoặc bạ đâu ngồi đó ven đường, trông vô cùng thiếu văn minh. Tôn Miểu im lặng, đặc biệt khi phát hiện ánh mắt khinh miệt của nhân viên vệ sinh gần đó hướng về mình. Xin đấy, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ vô công rồi nghề này hoàn toàn không liên quan đến tôi. Gọi họ là dân, vô công rồi nghề, cũng không sai. Đa phần là phú nhị đại ăn chơi. Cha mẹ họ chỉ mong một điều. Đừng tự ý khởi nghiệp, đừng lao vào mấy thứ nguy hiểm. Vì vậy ngày ngày họ chỉ biết lang thang khắp nơi, ăn uống thả ga, sống như thể không lo nghĩ, chẳng khác mấy so với lũ du thủ du thực. Ngày thường chỉ có hai phốp và em gái Abi, tuy rằng cũng thuộc dạng vô công rồi nghề, nhưng hai người thì không gây ảnh hưởng nhiều. Em gái Abi mang theo khí chất cool girl, giúp giảm bớt cảm giác hỗn tạp. Nhưng hôm nay khác rồi, quá nhiều người vô công rồi nghề tụ tập, ăn mặc diêm dúa. Dù em gái Abi có khí chất cool girl thế nào cũng bị nuốt chửng trong đám đông. Lúc này, chiếc xe đầy của Tôn Miểu đúng chuẩn một trại dưỡng già cho đám lưu manh xã hội. Khi cắn vào miếng bánh ú đầu tiên, họ giống như những đứa trẻ 3 ngày chưa ăn no, bị bỏ rơi giữa chiến trường, giờ mới tìm được chút gạo nếp. Miếng bánh vừa vào miệng, lập tức gặm sạch sẽ, biểu cảm đầy thỏa mãn. Nhìn họ ăn, tưởng như nghèo túng lắm mới kiếm được bữa no. Nhưng ai mà nghèo chứ, ai cũng là con ông cháu cha hết. Có chăng, họ chỉ là kiểu giàu mà ham vui, mới kéo nhau tới đây. Một chiếc bánh ú 15 tệ với họ cũng không vấn đề gì, hai cái là 30 tệ, cũng không quá mắc. Đây là mức giá khiến tất cả các quầy hàng sáng phải trầm mặc. Thông thường, một chiếc bánh ú nhân thịt chỉ khoảng 2-5 tệ, nếu cao cấp hơn chút cũng chỉ 10 tệ, to bằng nắm tay phụ nữ. Nhưng Tôn Miểu lại định giá 15 tệ. Trong mắt Tôn Miểu, mức giá này cũng không tính là cao lắm. Sau khi trải nghiệm món đầu sư tử cua 588 tệ, giá bánh ú 15 tệ này coi như bình thường. Huống hồ việc gói bánh ú còn vất vả hơn nhiều so với làm sư tử đầu cua. Lợi nhuận ít hơn, công sức nhiều hơn, 15 tệ một cái bánh ú cũng không oan uổng gì. Từ ngày đầu bán trứng chiên cơm với tâm trạng hồi hộp, đến hôm nay thu 15 tệ một cái bánh ú mà không hề do dự, Tôn Miểu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhóm bạn hai Phúc Abi ăn xong trước, chính là những người ban đầu chỉ mua một cái vì nghi ngờ. Ăn xong, thấy ngon, lại thấy người khác ăn thêm, lập tức quay lại đòi mua thêm. Người đầu tiên lên tiếng, chủ quán Tiểu Tôn, bánh ú của cô thật sự ngon, cho tôi thêm hai cái nữa. Tôn Miểu trực tiếp lắc đầu, chỉ được mua thêm một cái thôi. Anh chàng trợn tròn mắt, không phải mỗi người được hai cái sao? Sao tôi chỉ được mua một? Tôi quy định mỗi người mỗi ngày được hai cái, không phải mỗi lần hai cái. Nếu không hạn chế chặt chẽ, làm sao ngăn được việc xếp hàng vòng vo, ăn sạch cả quầy. Chiếc xe đầy nhỏ bé này buổi sáng thường xuyên trống vắng, bởi ai lại dậy sớm đến mức này để mua bánh ú chứ? Nếu thật sự tồn tại lỗ hổng này, thì Hai Phúc và Abi hai người ngủ sớm dậy muộn, chắc chắn sẽ chiếm tiện nghi này, mua sạch toàn bộ bánh ú chỉ để phục vụ riêng bản thân. Tôn Miểu tuyệt đối sẽ không để họ thực hiện được điều này đâu. Người đầu tiên thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, một cái thì một cái vậy, nhưng người đang ngồi xổm bên cạnh cắn miếng thứ hai vào miệng lại cau nhau. Nếu qua một thời gian dài sau đó mới quay lại mua, hoặc bảo người khác mua hộ, chẳng phải cũng không bị phát hiện sao? Em gái Hai Phúc nghe xong lập tức hừ mũi đầy tự tin. Cậu nghĩ đơn giản quá, chủ quán Tiểu Tôn làm đồ ăn ngon là một chuyện, nhưng đôi mắt cô ấy còn sắc hơn cả dao phẫu thuật. Muốn dùng mấy trò nhỏ này lừa cô ấy, cậu mơ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu vì sao, em gái Hai Phúc lại giống như thể chính mình là người đã làm nên kỳ tích kia, vẻ mặt rạng rỡ như thể đây là thành tựu của bản thân, nhiệt tình kể lại cho bạn bè câu chuyện Trương Tường bị đưa vào danh sách đen như thế nào. Liền có người không tin nổi, cô nói là Trương sắc thật à, vì đều là tầng lớp tinh anh cùng một vòng tròn xã giao, chỉ cần nhắc đến một hai từ, mọi người đều hiểu rõ. Tất nhiên, ai cũng biết, Trương sắc mà em gái Hai Phúc đang nói là ai, chính là bà ấy, không biết bà ấy đắc tội gì với chủ quán Tiểu Tôn, mà bị đưa thẳng vào danh sách đen. Em gái Abi khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy hình như hôm trước mình đã chỉ điểm từ Tử An, giờ lại quên sạch trơn. Thôi được rồi, dù sao cô ấy cũng là dạng ngu ngốc bẩm sinh. Quá đỉnh luôn, một cái xe đẩy ven đường mà cũng dám đưa Trương sắc vào danh sách đen. Nghĩ đến đây, nhóm bạn trẻ bỗng dưng cảm thấy sợ sệt vài phần. Trương sắc là ai chứ? Là người thuộc thế hệ cha mẹ họ, ngồi chung một bàn tiệc với các bậc tiền bối. Một người như vậy mà cũng bị xếp vào danh sách đen, huống hồ chi là họ nếu làm phiền lòng chủ quán Tiểu Tôn, chẳng phải lập tức bị loại khỏi cuộc chơi hay sao? Bị đưa vào danh sách đen không đáng sợ, nhưng đừng bao giờ bị đưa vào danh sách đen của chiếc xe đẩy này, nếu không. Biết đi đâu tìm lại hương vị tuyệt hảo như vậy, chỉ cần liếc nhìn biểu cảm trên mặt đám người kia, em gái Abi đã hiểu ra tất cả. Cô vừa ăn bánh ú, vừa thở dài, em gái Hai Phúc thấy lạ, liền ghé lại gần. Sao vậy, hôm nay cậu không muốn ăn nữa à? Nếu không ăn, đưa tôi ăn hộ nhé, dạ dày tôi vẫn còn chỗ nè. Tiếc thật. Mỗi người chỉ được hai cái, ăn không đủ no. Em gái Abi nghe xong, suýt chút nữa lao vào bóp cổ bạn mình. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn uống. Lúc này cô thật sự giận đến mức không chịu nổi. Em gái Hai Phúc nhận ra em gái Abi đang giận thật, liền rụt rè hỏi. Làm sao đấy, tại sao cậu lại cáu kỉnh? Tôi có làm gì khiến cậu khó chịu đâu? Em gái Abi do dự một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói. Cậu dẫn sói vào nhà rồi. Cậu bảo tôi có tức không? Hai người nói nhỏ giọng, xung quanh toàn bộ đều đang say sưa với món bánh ú, hoàn toàn không chú ý tới họ. Nhưng em gái hai phốp lại là người vô duyên nhất thiên hạ, lớn tiếng la lên. Dẫn sói vào nhà là gì chứ? Ở đây làm gì có sói? Khoảnh khắc đó, tất cả bạn bè quay sang, miệng còn ngậm bánh ú, ánh mắt sáng quắc như bầy sói săn mồi. Bỗng dưng nghe thấy thỏ non hét lên giữa rừng sâu, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh mét đầy hung hãn hướng về phía nguồn âm thanh. Em gái hai phốp lúc này mới vỡ lẽ, bọn họ chính là bầy sói mà em gái Abi đang nói đến. Cô ấy xấu hổ đến mức muốn tát mình một trận. Đám bạn hai phốp đúng chuẩn kiểu dẫn sói vào nhà, mang theo một đám lang quân bụng đói, chạy đến trước chiếc xe đầy nhỏ bé này, mở toang cửa mời chúng nó vào. Rồi cả bầy sói còn cười hình hịch, đúng á, làm gì có sói, có gì đâu mà sợ, thành phố làm gì có sói. Trong khi đó, Tôn Miểu chỉ có thể im lặng nhìn, thầm nghĩ, biết đâu đời trước em gái hai phốp từng cứu mạng em gái Abi, bằng không làm sao em gái Abi nhịn được đến tận bây giờ. Em gái Abi, Abi, Quính, Quính, Quính, cách chương.